Võ hiệp huyền huyễn chi sát lục hệ thống, chương 76, bên dưới hố lại tiếp tục là hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt cùng lúc 6 đạo kiếm khí đa dạng tính chất từ các phương hướng khác nhau đồng thời điểm nhắm về phía Phong Thanh Dương tiến công thì dù là Độc Cô Cửu Kiếm có lợi hại hơn nữa cũng vô phương tỉ mỉ từng cái phân tích hóa giải, biện pháp duy nhất lúc bấy giờ chỉ có thể là lấy cứng đối cứng. Bị lừa, Phong Thanh Dương rất không hổ là bậc tiền bối từng dẫn đầu một thế hệ, chớp mắt liền có thể phán đoán bản thân vừa rồi đi sai nước cờ đã bị sa vào kiếm trận được chuẩn bị răng lên từ trước. Phá kiếm thức, tuy nhiên Phong Thanh Dương cũng không vì thế mà xuống tinh thần liền phản ứng lại ngay lập cũng đánh ra 6 đạo kiếm khí hướng về phía lục mạch thần kiếm giao đối. Ầm ầm ầm, kiếm khí đối kiếm khí trong chớp mắt bắn ra xung lực tung tóe vào không gian, nhưng là vẫn còn 3 đạo kiếm khí không thể hóa giải. Tiểu tử xảo quyệt, Phong Thanh Dương đối mặt còn lại 3 đạo kiếm khí sót lại đã quên mất phong thái tiền bối trực tiếp mắng chửi ra miệng, nhưng là kiếm khí đã áp sát liền không chần chờ dùng nội lực cương mãnh đối bính lấy kiếm khí quỷ dị đa dạng tính chất tiến công. Xung lực lại bùng nổ phá hủy không gian tựa như một hòn đá lớn rơi xuống mặt hồ tạo thành sóng lớn chấn động lan ra xung quanh, lúc bấy giờ chỉ thấy Phong Thanh Dương cả người chật vật nương theo phản lực thoát ra khỏi vụ chấn động, khóe miệng đã ẩn ẩn có một tia máu nhanh chóng bị Phong Thanh Dương dùng tay lau đi. Giao chiến vẫn chưa dừng lại, Phong Thanh Dương vừa thoát khỏi kiếm trận lúc bấy giờ không có lấy một cơ hội để hắn thở dốc, trước mắt Phong Thanh Dương phải đối mặt lúc này lại vẫn là kiếm trận tương tự trước đó. Vẫn là lục mạch thần kiếm 6 đạo kiếm khí từ 6 hướng khác nhau không biết đã được chuẩn bị răng lên từ lúc nào chờ đón lấy Phong Thanh Dương. Lại bị lừa, Phong Thanh Dương trong lòng khổ không thể tả xiết, có loại xung động muốn một kiếm ngay tức khắc đánh chết Ngô Chính tên khốn kiếp này, tác chiến phương thức quá mức xảo quyệt hoàn toàn không phải là luận bàn mà là muốn đè đầu cười cổ lão già như hắn ra mà phát tiết a, phá thức kiếm. Tuy nhiên Phong Thanh Dương không còn bị bất ngờ, trước đó lãnh giáo một phen lục mạch thần kiếm lợi hại lúc này đã muốn nắm bắt được phần nào, trong tay hóa chỉ thành kiếm cũng đồng thời đánh ra 6 đạo kiếm khí tính chất đa dạng khác biệt đối ứng từng loại bên trong lục mạch thần kiếm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, quả nhiên rất không hổ danh một đời thế hệ đi trước tiền bối, Phong Thanh Dương với kinh nghiệm dày dạn nhiều năm chinh chiến chỉ qua một lần giao thủ liền đã nắm bắt được lục mạch thần kiếm tính chất thành công lấy phá kiếm thức bên trong Độc Cô Cửu Kiếm hóa giải triệt để không một chút bị dư lực làm tổn thương như trước đó. Nhưng là giao chiến cũng chỉ mới vừa bắt đầu, ngay sau khi lục mạch thần kiếm bị Độc Cô Cửu Kiếm phá giải lúc bấy giờ nhìn lại bao vây Phong Thanh Dương đã không còn là kiếm trận lục mạch thần kiếm mà lại chuyển thanh là nhân trận, Ngô Chính, chỉ thấy bao vây Phong Thanh Dương là 9 cái thân ảnh Ngô Chính đồng loạt đa muốn phát động tiến công, từ tư thế của Ngô Chính 9 người tựa hồ là đang muốn cận chiến giao đấu phương thức. Tiếu diện huyết ma rất không hổ danh a, trận này dù thắng hay thua lão mổ cũng muốn tâm phục khẩu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thanh Dương đối diện Ngô Chính 9 cái thân ảnh không một chút sợ hãi phóng người lên chọn cách chính diện giao chiến, đồng thời trong lòng cũng là vạn phần kính nể khâm phục Ngô Chính chỉ bằng chừng ấy tuổi có thể có được bực này tâm trí cùng kinh nghiệm tác chiến, Phong Thanh Dương đến lúc này làm sao có thể không phát giác ngay từ khi bắt đầu khí thế giao đấu bản thân liền đã bị Ngô Chính tận dụng thời gian tầng tầng lớp lớp thủ đoạn răng ra chờ hắn xa lưới. Từ lúc Phong Thanh Dương chọn cách không muốn lấy cứng đối cứng với vị đà trưởng của Ngô Chính đã là không thể quay đầu, đến giờ phút này cũng chỉ có thể đâm lao theo lao tùy cơ ứng biến, binh đến nước chặn, nước đến đất dìm. Tổng quát thức, Phong Thanh Dương quanh người kiếm khí tung bay múa loạn đầy trời, Ngô Chính tuy có đến 9 cái thân ảnh nhưng là chẳng khác nào vật vô tri từng cái một bị kiếm khí triệt tiêu huyễn hóa tan biến trên không trung. Vì đà trường, ngay khi huyễn ảnh tan biến Ngô Chính chân thân không hay không biết tự lúc nào đã xuất hiện phía sau Phong Thanh Dương trên tay trường lực thô bạo cương mãnh đã đánh tới áp sát. Phá trường thức, Phong Thanh Dương cảm nhận được uy hiếp từ phía sau liền nhanh chóng phản ứng quay người lại đánh ra phá trường thức bên trong Độc Cô Cửu Kiếm, nhưng lần này khác với lần trước, Phong Thanh Dương không ngu ngốc lại phạm sai lầm liền muốn lấy cứng đối cứng giao chiêu. Tuy nhiên vì đà trưởng ưu điểm duy nhất và cũng là mạnh nhất đó chính là cương mãnh bá đạo, người tạo ra nó tựa hồ cũng chỉ đơn thuần nhằm mục đích lấy cứng đối cứng, ngoài ra ở các phương diện khác đều vô cùng yếu nhược, Phong Thanh Dương lần này lấy sở đoàn đấu sở trường ngay lập tức liền rơi vào hạ phong bị xung lực đẩy lui về phía sau, trên khóe miệng lại tuôn ra một đạo huyết lưu chảy xuống. Vì đà trường, vẫn là thế công liên hoàn không một chút để Phong Thanh Dương có thể thở dốc, từ hướng Phong Thanh Dương bị đẩy lùi từ lúc nào Ngô Chính đã xuất hiện ở đó trên tay vẫn là vì đà trường chờ đón Phong Thanh Dương. Khốn kiếp vẫn là bị lừa, Phong Thanh Dương thật sự là muốn điên tiết không cách nào kiềm chế nổi xung động trong lòng, người nói lấy mềm đối cứng là bị sa lưới, lấy cứng đối cứng cũng là bị sa lưới. Rốt cuộc là muốn như thế nào mới có thể không bị xa lưới đây? Phá trưởng thức, Phong Thanh Dương lần này lại không muốn tiếp tục lấy cứng đối cứng, thương thế trên người của hắn đã đủ nhiều không thể lại gánh chịu thêm nữa, bằng không muốn tiếp tục chiến cũng là hữu tâm vô lực a. Vi Đà trưởng vẫn như lần trước nương theo kiếm thế tránh khỏi Phong Thanh Dương, thân ảnh đánh vào không trung sau đó liền tan vỡ, Phong Thanh Dương không chần chừ nhanh chóng triển khai khinh công tránh đi xung lực phát động lan đến. Lục mạch thần kiếm, vừa lúc Phong Thanh Dương tránh thoát khỏi xung lực trưởng kích đối mặt hắn lúc bấy giờ. Vẫn là kiếm trận, lại là bẫy hả, tiểu tử, ngươi quá vô liêm sỉ. Phong Thanh Dương đã không kìm chế được xúc động quát to chửi bới, đồng thời huy động lực lượng không dám bảo lưu đánh ra 6 đạo kiếm tính chất khác nhau đối ứng từng đạo kiếm khí bên trong lục mạch thần kiếm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nhiều lần tổn thương, Phong Thanh Dương lúc bấy giờ đã không thể hoàn hảo hóa giải toàn bộ lục mạch thần kiếm, một đạo kiếm khí sót lại chính là thiếu dương kiếm, uy lực mạnh mẽ bậc nhất bên trong lục mạch thần kiếm. Tương tự trước đó, Phong Thanh Dương chỉ có thể chọn cách dùng nội lực thâm hậu của mình đối bính lấy thiếu dương kiếm. Hiển nhiên người chịu thiệt thòi vẫn là Phong Thanh Dương, từ trong miệng phun ra đạo máu tươi cả người cũng đồng thời bắn ngược về phía sau. Tiền bối, ngươi lần này là muốn đối cứng hay là muốn tránh né đây? Không ngoài ý muốn, Ngô Chính đã xuất hiện từ hướng Phong Thanh Dương né tránh đến trên tay xúc phát Vi Đà trưởng chờ đón lấy hắn. Dừng lại, không muốn đánh, ta thua ngươi là được. Phong Thanh Dương nhìn thấy Ngô Chính thân ảnh trong mắt cười khổ kêu lên, hắn lúc bấy giờ quả thật là vô lực có thể chiến tiếp, bị Ngô Chính tầng tầng lớp lớp thủ đoạn không ngừng tiêu hao tổn thương khiến hắn chỉ còn lại chút ít lực lượng không thể lại đối bính trưởng pháp hoặc là lại tránh né sau đó đối mặt với kiếm trận a, ha ha, ta cũng là đánh rất thống khoái a. Ngô Chính quả nhiên muốn đem Phong Thanh Dương ra biến thành cái thớt để hắn chặt chém chút giận không một chút hạ thủ lưu tình, toàn lực tận tình mà. Đánh đập sau khi được phát tiết xong xuôi, tâm trạng lúc này cực kỳ phấn chấn, cười to đáp lời. Tuy là Phong Thanh Dương công lực tích lũy nhiều năm thâm hậu nhưng Ngô Chính có ưu thế cửu dương chân kinh cương nhu tương hỗ điều hòa, nội lực phát ra cũng được hồi lại nhanh chóng, còn có liệu thương thiên cũng có thể hỗ trợ khôi phục nội lực, tiếp đến dịch cân đoán cốt thiên vẫn là có thể hỗ trợ phục hồi nội lực, cho dù là đánh suốt mấy ngày mấy đêm trừ phi là nhất kích tất sát hoặc là nhiều ngày không ăn uống bỗng nhiên đói chết, bằng không thì lấy Ngô Chính chừng đó cơ sở tựa hồ là luôn luôn trong trạng thái đỉnh phong, tiêu hao cực kỳ ít ỏi, rất không đáng nhắc tới. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục hệ thống, mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới từ 4. GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9. GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.